Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1595, ngây thơ cùng tà ác. Nhưng ta cũng không phải là duy nhất một người có thể làm như vậy. U Thiên Tôn đem sinh tử bộ nhẹ, nhàng đẩy lên trước mặt hắn, nói khẽ, ngươi cũng có thể làm như thế. Mục Thiên Tôn, ngươi đã từng là U Đô Thần Tử, ngươi cũng có thể nắm giữ U Đô sinh tử bộ lực lượng. Ngươi chẳng những có thể lấy nắm giữ nguồn lực lượng này, ngươi còn lấy quyết định vô số sinh linh sinh tử. Ta cũng có thể làm đến bước này. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên trang sách vàng óng ánh kia. Sinh tử bộ chỉ là một tấm thật đơn giản trang sách vàng óng, bày ra ở trên bàn. Không có bất kỳ cái gì tì vết, cũng không có bất luận cái gì hoa văn. U Thiên Tôn nói, ngươi thôi động U Đô Đại Đạo, liền có thể nắm giữ loại lực lượng này. Tần Mục trần chờ một chút, xòe bàn tay ra, thôi động U Đô Đại Đạo. Bàn tay rơi vào trên sinh tử bộ của Thổ Bá. Đột nhiên, hắn giống như là con thỏ con bị giật mình nhảy dựng lên. Rút bàn tay về, hoảng sợ nhìn xem quyển sinh tử bộ kia. Ngay tại bàn tay của hắn rơi vào trên sinh tử bộ của Thổ Bá lúc, hắn trong lúc bất chợt liền nhìn thấy chư thiên vạn giới vô số chúng sinh, vô số chư thần, toàn bộ tại sinh tử bộ khống chế phía dưới. Hắn thôi động U Đô Đại Đạo một khắc này, hắn cảm ứng được mình có thể quyết định chư thiên vạn giới chúng sinh cùng chư thần sinh tử, điều khiển vận mệnh của bọn hắn. Tần Mục tại cạnh bàn đá đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên bàn sinh tử bộ, trong mắt lóe ra ma tính. Sinh tử bộ này giống như là có một loại vô hình ma lực, cường đại dị thường ma lực, dẫn dụ hắn, giống như là có vô số cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán, dụ hoặc hắn cầm lấy kim sách thật mỏng này, khống chế nguồn lực lượng có thể quyết định vô số sinh linh sinh tử này. Tần Mục hô hô thở hổn hển, trong đạo tâm của hắn ma tính bị sinh tử bộ kích phát. Chỉ cần nắm giữ sinh tử bộ, hắn liền có được thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất. Hắn có thể trực tiếp xóa đi tất cả mọi người sinh tử thần tàng. Bán thần cùng tất cả hậu thiên sinh linh đều sẽ có thọ nguyên hạn chế. Cho dù là bọn hắn tu luyện tới thần cảnh, cũng sẽ đối mặt sinh lão bệnh tử. Nếu như hắn làm như thế, sẽ cho bây giờ thiên đình tạo thành lớn lao đả kích. Thiên đình chính là thần ma lợi ích thể cộng đồng. Những thần ma này trường sinh cửu thị, đồng thọ cùng trời đất. Bọn hắn giữ gìn thiên đình, để thiên đình thống trị càng nhiều cương vực, để kẻ đến sau không dám tạo phản. Không cách nào tạo phản, kỳ thật chính là bảo vệ cho hắn bọn họ ích lợi của mình. Thập Thiên Tôn chẳng qua là những thần ma này đại biểu. Nếu như để những thần ma này không cách nào trường sinh, như vậy lợi ích thể cộng đồng này liền sẽ sụp đổ, lâm vào hỗn loạn. Đây khả năng uy hiếp không được Thập Thiên Tôn loại tồn tại này, cũng uy hiếp không được những cường giả tinh thông tạo hóa chi đạo kia. Nhưng là thiên đình lực lượng nhất định sẽ quy mô lớn suy giảm. Những thần ma này thành thần thông giả, hắn liền có thể mượn dùng sinh tử bộ lực lượng để cho mình trở thành thống trị hết thảy sinh mệnh Thổ Bá. Nắm giữ sinh tử bộ Tần Mục có thể tùy ý sửa chữa những người này thọ nguyên, thậm chí bút lớn vung lên một cái, trực tiếp gạt bỏ bọn hắn. Hắn thậm chí có thể bức hiếp thiên đình chư thần, khiến cho bọn hắn đầu nhập vào chính mình. Trong bất chi bất giác, Tần Mục một thân nguyên khí hóa thành hắc ám ma khí, đem hắn thiên cung nhiễm đến đen kịt, đem hắn thần tàng lĩnh vực hóa thành hắc ám lĩnh vực. Đáng sợ hơn chính là, hắn trong thần tàng cây thế giới thụ kia cũng hóa thành hắc ám chi thụ. Tại uy năng kinh khủng xâm nhiễm phía dưới, hắn tất cả đại đạo vì đó hắc hóa, khí thế của hắn bộc phát, để thiên tề nhân thánh vương phủ lâm vào hắc ám, Không chỉ có như vậy, hắc ám này rất nhanh xâm nhập đến thổ bá song giác. Để thổ bá song giác chảy xuôi nham tương Trường Hà không còn thiêu đốt. Để Minh Hà đông kết, Lăng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, U Thiên Tôn đưa tay ngăn lại nàng. Lăng Thiên Tôn kinh ngạc, liếc hắn một cái, U Thiên Tôn lắc đầu. Tần mục quanh thân ma tính càng phát ra nồng đậm, bóng tối bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, thậm chí hắc ám đem thổ bá sừng dài vô cùng kinh người kia hoàn toàn bao phủ. Khuôn mặt của hắn cũng bị hắc ám thôn phệ, chỉ có con mắt lóe ra ma quang, nồng đậm ma quang để khuôn mặt của hắn thỉnh thoảng sáng lên. Gấp đôi dữ tợn, chỉ cần đạt được sinh tử bộ. Tần mục trong thanh âm tràn đầy hắc ám ma tính, đạo tâm vặn vẹo, phía sau hắn nguyên thần cũng lâm vào hắc ám, như là trong bóng đêm đen nhánh đứng sừng sững ma vương. Chỉ cần đạt được sinh tử bộ, ta có thể đem thập thiên tôn thế lực nhất cử đánh. Phá hủy thiên đình, tất cả mọi người sẽ thần phục tại dưới chân của ta. Chỉ cần đạt được quyển kim sách này, ta liền có được nhất làm cho người kính quý lực lượng. Ta liền không có bất kỳ cái gì trói buộc. Ta có thể trở thành chúa tể của dục vọng. Ta có thể trở thành vương của thế giới hắc ám. Không, là vương của toàn bộ vũ trụ. Hắn cười ha ha, mặt mày méo mó, bàn tay run rẩy, sắp bắt lấy sinh tử bộ. Ta sẽ thành thế gian tàn bạo nhất bạo quân. Vô số thế giới cường đại nhất đế hoàng, địa vị của ta so Thái Sơ còn muốn vững chắc, thủ đoạn của ta so Thập Thiên Tôn còn muốn tàn nhẫn. Không có người dám can đảm phản kháng ta, tất cả mọi người tại dưới dâm uy của ta tham sống sợ chết. Thập Thiên Tôn cũng vô lực phản kháng ta, ta uy năng sẽ xuyên qua 16 đầu hỗn độn Trường Hà. Đem bóng tối bao trùm tại trong 16 vũ trụ, ta sẽ chúa tể tiền sử, Di La cung 6 vị công tử cũng sẽ thần phục tại dưới chân của ta. Bàn tay của hắn sắp tiếp xúc đến sinh tử bộ lúc. Đột nhiên hắn như thiểm điện thu tay lại, tần mục trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục lui lại, lắc đầu nói, không, ta không thể làm như vậy. Nói như vậy. Ta chính là Thập Thiên Tôn, ta chính là những cổ thần kia, ta không thể làm như thế. Bao phủ thổ bá chi giác hắc ám dần dần thối lui. Trong thiên tề nhân thánh vương phủ lại xuất hiện ánh sáng. Tần mục mặt dần dần bị tự thân tản ra quang mang chiếu sáng. Sau đầu thiên cung thiên đình cũng dần dần từ tiêu tán trong hắc ám hiển hiện. Nguyên thần cũng nổi lên. Thế giới thụ hay là một vùng tăm tối, nhưng dần dần, hắc ám từ trên gốc bảo thụ này lui bước, tần mục nắm chặt nắm đấm, không còn đi xem quyển sinh tử bộ kia. Quần áo của hắn bị mồ hôi ướt nhẹp, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Thật nặng ma tính, hắn nhắm mắt lại, kiệt lực đối kháng sinh tử bộ đối với hắn dụ hoặc lẩm bẩm nói. Ta không thể làm như thế, bất luận kẻ nào cũng không thể làm như thế. Làm như vậy, nhân tộc liền không có bất kỳ hy vọng gì. Tần mục giống như là tại đối bọn hắn nói, lại như là nói một mình. Trường sinh bất diệt cổ thần, sẽ trở thành vĩnh hằng kẻ thống trị. Nhân tộc cùng mặt khác hậu thiên chủng tộc trời sinh thọ nguyên hơi ngắn. Ngắn ngủi trăm năm tu luyện. Coi như có thể tu luyện tới thần cảnh, cũng khó tránh khỏi vừa chết. Căn bản là không có cách tồn tại chiến lực cao đoan. Tương phản, có thể chúc phúc ban thưởng thọ cổ thần, có thể lợi dụng ban thưởng thọ tụ tập vô số tùy tùng. Để thiên hạ vô thần, sẽ chỉ quay về cổ thần thống trị. Năm đó chết bao nhiêu người mới lật đổ cổ thần thống trị. Lăng Thiên Tôn nói, Thiên Minh thành lập mới bắt đầu, mục đích chính là vì lật đổ cổ thần thống trị. Tần mục phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt, ánh mắt lại khôi phục sáng tỏ. Nói, nhân tộc thọ nguyên có hạn, bán thần tuổi thọ so nhân tộc muốn dài. Cho dù không có cổ thần, nhân tộc cũng rất khó bằng vào có hạn thọ nguyên chuyển bại thành thắng. U Thiên Tôn, ngươi mở sinh tử thần tàng, tăng lên rất nhiều thần thông giả thọ nguyên, để thần thông giả tuổi thọ cao nhất tăng lên tới 800 tuổi. Ngự Thiên Tôn mở thiên cung, để cho người ta có thể có được vô hạn thọ nguyên. Lúc này mới mở ra nhân tộc quật khởi chi lộ. Hắn lắc đầu nói, đoạn đi tất cả mọi người sinh tử thần tàng. Đây không phải tiến bộ, mà là lùi lại. Phàm nhân có thể thông qua tu luyện thành thần chỉ. Cái này khích lệ thần thông giả không ngừng tu hành, tiến bộ. Nhưng nếu không có loại khích lệ này, liền sẽ để rất nhiều người mất đi động lực. Cái này không thể làm. U Thiên Tôn nhìn về phía sinh tử bộ, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi thông qua thổ bá khảo nghiệm, ngươi chống cự ở trong sinh tử bộ ma tính xâm nhập, có thể kế thừa thổ bá lực lượng, trở thành thổ bá mới. Đạo tâm của ngươi rất mạnh, hoàn toàn có thể tốt dùng nguồn lực lượng này. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên sinh tử bộ của thổ bá. Sinh tử bộ này là một cái lớn lao sát khí. Hắn lại lắc đầu, ta lần này có thể thành công đối kháng sinh tử bộ ma tính. Nhưng lần tiếp theo chưa hẳn có thể thành công. Sinh tử bộ kỳ thật sớm đã có chủ nhân, người này cũng không phải là ta. Hắn nguyên bản kỳ vọng đánh cắp sinh tử bộ, đem Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương đám người từ trên sinh tử bộ xóa tên. Kể từ đó thiên đình cho dù nắm giữ U Đô, cũng vô pháp diệt tuyệt nhân tộc. Mà bây giờ, hắn biết mình cũng không phải là người có thể nắm giữ sinh tử bộ. Sinh tử bộ lực lượng quá mạnh, liên quan quá lớn, chỉ có thể rơi vào chân chính thổ bá trong tay. Tần Mục ánh mắt gian nan từ trên sinh tử bộ rời. Nói, ta không phải chân chính thổ bá. Ta lo lắng ta nắm giữ sinh tử bộ lực lượng, sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Thanh âm của hắn vẫn còn có chút khàn khàn. Sinh tử bộ tuyệt không thể rơi ở trong tay thiên đình. U Thiên Tôn, thổ bá lựa chọn ngươi đến trưởng quản sinh tử bộ, nhất định có đạo lý của hắn. U Thiên Tôn ánh mắt rơi trên sinh tử bộ. Sau một lúc lâu, hắn đem sinh tử bộ thu hồi. Nói, ta cũng không phải sinh tử bộ lương chủ. Thổ bá đem sinh tử bộ giao cho ta đằng sau. Kỳ vọng ta có thể kế nhiệm, nhưng trăm vạn năm qua, ta cũng một mực tại đối kháng sinh tử bộ ma tính xâm nhập. Khi đó, là thổ bá giúp ta trấn áp lại ma tính. Nếu như thổ bá chết rồi, hắn không có tiếp tục nói hết. Nếu như thổ bá chết rồi, liền không người có thể giúp hắn trấn áp lại sinh tử bộ ma tính. Bị ma tính khống chế U Thiên Tôn nên kinh khủng bực nào. Nếu không, đem sinh tử bộ hủy, Lăng Thiên Tôn nói, trực tiếp phá hủy bảo vật tà ác này là được. Phá hủy không được, U Thiên Tôn lắc đầu nói, sinh tử bộ chính là 64 U Đô đại đạo tập hợp thể biến thành bảo vật. Trừ phi ngươi có thể phá hủy 64 loại thiên địa đại đạo này, mới có thể đưa nó phá hủy. Lăng Thiên Tôn cũng trầm mặc xuống. Nàng cũng vô pháp phá hủy 64 U Đô đại đạo. Các ngươi giết thổ bá đằng sau, ta liền có khả năng bị sinh tử bộ khống chế. U Thiên Tôn nói, nếu như nói như vậy, các ngươi để cho ta cùng thiên đình thiên tôn cùng một chỗ chiến tử. Tần Mục nhíu chặt lông mày, đột nhiên đứng dậy, cười nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một chút liền về. Hắn lách mình rời đi, đột nhiên lại vòng trở lại, cười nói, ngươi thuyền giấy cho ta mượn sử dụng. Hắn không đợi U Thiên Tôn trả lời, thẳng nhảy đến U Thiên Tôn trên thuyền giấy, gào thét rời đi. Lăng Thiên Tôn nhìn xem trên mặt bàn sinh tử bộ, nói, ta sẽ bị ma tính khống chế sao? U Thiên Tôn lắc đầu nói, ngươi không hiểu U Đô đại đạo. Không cách nào thôi động sinh tử bộ này uy năng. Sinh tử bộ chỉ có rơi vào người tinh thông U Đô đại đạo trong tay, mới có thể phát huy ra lực lượng. Lăng Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đợi. Qua lâu, U Thiên Tôn nói, Lăng, nói chuyện cùng ngươi rất dễ chịu. Lăng Thiên Tôn nói chuyện cùng ngươi rất dùng ít sức. Lại không lâu nữa, thuyền giấy gào thét bay tới. Nho nhỏ trên thuyền giấy đứng đấy một quái anh đầu to to lớn không gì so sánh được. Đang cố gắng thu nhỏ hai chân, chen ở trên thuyền, Tần Mục ngừng thuyền, bé con đầu to kia nhảy xuống tới, chấn động đến Thiên Tề Nhân Thánh Vương phủ lắc lư không ngớt. Ca, điểm nhẹ, Tần Mục sắc mặt nghiêm túc nói, Tần Phượng Thanh hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, hì hì cười nói, đại thổ bá kích cỡ thật to lớn, hẳn là có thể ăn thật lâu. Tần Mục mang theo hắn đi vào Thánh Vương phủ. Tần Phượng Thanh thân thể dài rộng, trên đường đi chen lấn phòng đổ phòng sập, một mảnh hỗn độn. Tần Mục chỉ vào trên bàn đá sinh tử bộ, cười nói, ca, ngươi nhìn tờ giấy vàng này. Tần Phượng Thanh lấy tay bóp lấy. Tần Mục, U Thiên Tôn lập tức khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào hắn, chỉ cần hắn bị sinh tử bộ ma tính khống chế. Hai người liền lập tức xuất thủ trấn áp hắn. Tần Phượng Thanh là U Đô Ma tính hóa thân, tà ác không gì sánh được. Nếu là lại bị sinh tử bộ kích phát ma tính, hai dung hợp, sợ rằng sẽ lại so với Tần Mục bị sinh tử bộ khống chế lúc còn kinh khủng hơn. Tần Phượng Thanh run lên sinh tử bộ, nghi ngờ nói, đây là thổ bá giấy chùi đít, bị các ngươi xem như bảo bối một dạng. Hắn tiện tay đem sinh tử bộ ném ở một bên. Tần Mục cùng U Thiên Tôn thần sắc kinh ngạc. U Thiên Tôn vội vàng nhặt lên sinh tử bộ, nhét vào trong tay của hắn, trầm giọng nói, tiểu thổ bá, ngươi dùng U Đô đại đạo thôi động tờ giấy này. Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái, hì hì cười nói, ngươi là âm sai, cổ quái, trở nên trẻ. Hắn thử nghiệm dùng U Đô đại đạo thôi động sinh tử bộ. Sinh tử bộ trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng mà cổ quái là, Tần Phượng Thanh cũng không bị trong sinh tử bộ ma tính xâm nhập. Vẫn như cũ là cái nhìn ngây thơ chân thành đứa bé mập mạp. U Thiên Tôn thần sắc ngốc trệ, hướng Tần Mục nói, hai huynh đệ các ngươi tách ra lúc, ngươi có phải hay không đem ngây thơ đều chém đi ra, đem tà ác cùng ma tính để lại cho chính mình? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.